Bùi Ngọc cực kỳ sảng khoái, cuối cùng khi một luồng tinh dịch bắn vào hoa huyệt chặt chẽ cơ bắp toàn thân hắn căng cứng rồi lại thả lỏng, khoái cảm lâu dài làm hắn không kìm lòng nổi ôm chặt lấy người mẹ mềm mại ngọt ngào vào trong lòng mà hôn. Dương vật bị tiểu huyệt xoắn chặt chẽ không ngừng hút vào bên trong, hắn lưu luyến không thôi, cũng không rút dương vật dần dần mềm xuống ra, chỉ nhẹ nhàng đẩy cặp mông cường tráng trống ở miệng huyệt của cô. Mẹ! Bùi Ngọc giống như một đứa trẻ làm sai chuyện nhỏ giọng kêu cô, xoa nắn bộ ngực căng tròn hơn bình thường bởi vì cao trào mà phấn khích làm nũng nói, mẹ tức giận sao? Tiểu Ngọc không phải cố ý, lần đầu tiên trong đời Mạc Tiệp giao hợp với đàn ông liền bị thao kịch liệt đến phun nước, trong cơ thể lại bị một lượng lớn tinh dịch của thiếu niên tùy ý bắn vào bên trong, dư vị cao trào còn làm cô không kìm chế được mà co giật ở trong ngực của Bùi Ngọc. Bị hắn vừa kêu mẹ càng xấu hổ đến tìm không ra hướng bắc, ánh mắt liếc qua một bên thẹn thùng nhìn hắn, mẹ nói chuyện với con đi, mẹ trách Tiêu Ngọc không nhịn được có phải không? Bùi Ngọc dính sát vào gương mặt cô một đường mút hôn, lại duỗi đầu lưỡi vào trong miệng cô sắc tình mà liếm láp, mẹ bị bắn thật nhiều tinh dịch nổi cáu không để ý đến Tiêu Ngọc, con đừng nói nữa. Mạc Tiệp nhỏ giọng nói, ngượng ngùng đến cực điểm vùi đầu vào trong ngực nồng đậm hơi thở thiếu nam của hắn. Mẹ không tức giận, bắn thì cứ bắn, Bùi Ngọc vốn đang ở giai đoạn thiếu niên có tính dục mạnh mẽ nhất và đối với tình yêu cũng tò mò nhất, sinh lý và tâm lý đều hết sức đói khát, lại vừa mới nếm được mùi vị chạy nước rút bắn tinh vào bên trong âm đạo của nữ thần mà mình khao khát đã lâu, sảng khoái cực kỳ, đột nhiên bị cô ôm vòng đến sau lưng, nghe cô nũng nịu ở trong ngực hắn nói bắn thì cứ bắn. Giọng nói trùng xuống hắn liền cảm thấy hạ thế của mình lại bắt đầu trướng lên nhanh chóng. Tiêu Ngọc a, tuy rằng Mạc Tiệp không có kinh nghiệm làm tình với đàn ông, nhưng cô cảm thấy hắn thế này nhất định là không bình thường, rõ ràng bắn nhiều như thế vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống, giờ phút này dường như vẫn còn ở trong cơ thể cô trướng to cương cứng một lần nữa chuẩn bị thi triển hùng phong, mẹ, con còn muốn thao tiêu âm hộ của mẹ một lần nữa. Bùi Ngọc thúc vào sâu trong âm đạo chật hẹp hư không của cô, thật là tuyệt. Cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi, sáng mai mẹ còn phải lên lớp nữa. Mạc Tiệp đỏ mặt đầy hắn, âm hộ khít khao vừa mới bị phá ở dưới thân dâm thủy giàn giụa lại gắt gao ngậm chặt lấy côn thịt không tha, ó đúng rồi, con chọn môn học của mẹ. Bùi Ngọc nói lời ái muội ở bên tai cô, lại không phân trần mà thúc cặp mông cường tráng vào tiểu âm hộ non nớt của cô, con. Con chọn môn của mẹ làm gì? Mẹ lại không dạy sinh viên năm nhất. Mạc Tiệp nghĩ đến đêm nay bị con riêng thao âm hộ cả đêm ngày mai còn phải gặp hắn trong tiết học liền cảm thấy xấu hổ đến muốn nổ tung. Dù thế nào con cũng đã thi ngành vật lý của trường đại học T bởi vì muốn học môn của mẹ, trường đại học T không hạn chế sinh viên khoa chính quy chọn khóa học của lớp trên, cho nên có thể chọn con đều chọn. Bùi Ngọc nhéo mông thịt của cô thao càng thêm hăng say, mẹ thật ướt. Thật là tuyệt, về sau ban ngày có thể học môn của mẹ, buổi tối lại có thể thao mẹ, bị con mở ra âm hộ non nớt của xử nữ. Mẹ ra tê nước, quá thoải mái, con... Mẹ chỉ mở một khóa học tự chọn dành cho khoa chính quy, còn lại đều là khóa học của nghiên cứu sinh, con chọn mù quáng mà theo không kịp bài học mẹ cũng mặc kệ con. Mạc Tiệp rất xấu hổ, che giấu vẻ giận dữ hừng hực phê bình hắn, Bùi Ngọc bất mãn nhất chính là bộ dáng cao cao tại thượng coi khinh mình của cô, khóe miệng dương cao tự phụ cười một tiếng, lại cố tình giả vờ với một bộ dạng khẩn trương, vậy làm sao bây giờ, con rất lo lắng. Thao nhiều lần âm hộ khít khao của cô giáo dạy mình một chút có thể giảm bớt áp lực trong việc học. Nói xong liền bắt lấy mộng thịt cắm vào rút ra mãnh liệt trong âm đạo đầy nước nhờn, thao không ngừng đến khi toàn thân cô run rẩy đỏ ửng.